Vũ thần chúa tể, chương 351, nộ mục cuồng sư, góc truyện audio.com, chấm, người nào, dám can đảm ở ta Liễu Các nháo sự, gây ra động tĩnh lớn như vậy, Liễu Các nếu là còn không có phản ứng, như vậy cũng quá mất mặt, một tiếng quát chói tai, một đám khí thế hung hăng bảo hộ, liền theo Liễu Các bên trong đi tới, người đầu lĩnh. Hình thể to lớn, cả người chân khí quanh quẩn, có một loại khôn kể uy nghiêm tỏa ra, ánh mắt lộ vẻ được cực kỳ khói mù. Ở bên cạnh hắn, còn đứng hai gã thần sắc lạnh lùng người đàn ông trung niên. Là các ngươi ở ta Liễu Các nháo sự. Đi tới đại sảnh, thấy Tần Trần đám người, hai người đàn ông tuổi trung niên trong một người, thương mà một tiếng rút trường kiếm ra. Không nói hai lời, trực tiếp một kiếm hướng Tần Trần chém tới. Xuy xuy xuy, tràn đầy thiên kiếm khí, như là một cái lưới lớn, đem hư không xen lẫn thất linh bát lạc. Mỗi một đạo kiếm khí, cũng như cùng một căn huyền ngân sắc sợi tơ. Một khi theo trên thân người cắt đi qua, chỉ sợ sẽ là đầu một nơi thân một nẻo kết quả. Vừa lên đến, không hỏi nguyên do. Liền hạ tử thủ, như vậy đó có thể thấy được, Liễu Các nhất quán cường thế cùng bá đạo, làm kiếm khí lưới lớn hạ xuống trong nháy mắt, một đạo hùng hồn quyền khí lao nhanh ra, đem hư không chấn động ra kinh người sóng gợn, giống như một tòa hùng hậu núi cao, bay ngang ra, đem tràn đầy thiên kiếm khí lưới lớn va chạm được tứ phân ngũ liệt, màu đen thiết quyền thế đi không giảm. Đánh vỡ kiếm khí lưới lớn sau, hướng trung niên nam tử kia, hùng hăng chấn áp mà tới. Không được, người đàn ông trung niên thần sắc kinh hãi, hai tay cầm kiếm, ra sức chém xuống, cheng, ánh lửa nở rộ, hừng hực hỏa diễm tung tóe, như là rực rỡ trăng hoa. Người đàn ông trung niên kêu lên một tiếng đau đớn, rách gan bàn tay, khóe miệng tràn ra tiên huyết. Thân hình bạch bạch bạch lùi lại mở mấy bước, theo cước bộ hạ xuống. Mặt đất xuất hiện mấy đạo dấu chân thật sâu. Oa, thật vất vả đứng vững thân hình. Lại là phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc uể oải, thật mạnh. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn. Đều ánh mắt ngưng lại. Trung niên nam tử kia. Đúng Liễu Các mời chào một gã cao thủ. Một thân tu vi. Cũng ở đây thiên cấp trung kỳ đỉnh phong, thuộc về một gã cứng tay, lại không nghĩ rằng, bị Từ Hùng một quyền đánh thành trọng thương. Lúc nào, Từ Hùng tu vi biến phải đáng sợ như vậy? Thương thương thương, trong sát na, liên tiếp vũ khí ra khỏi vỏ tiếng vang lên. Liễu Các rất nhiều cường giả, tất cả đều nhìn chằm chằm Từ Hùng, cả người bắn ra nồng nặc sát cơ. Nguyên lai là chủ nhà họ Từ. Làm sao, ăn hùng tâm báo tử đàm. Dám đến ta Liễu Các dương oai. Vùng tay lên, để cho thủ hạ không nên vọng động. Đầu lĩnh nam tử khôi ngô ánh mắt âm trầm. Trầm giọng quát khẽ, Liễu Các trừ Liễu Trình bản thân bên ngoài. Tổng cộng mời chào ba tên thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Này đại hán khôi ngô chính là trong một trong. Người ta gọi là nộ mục cuồng sư. Người này nguyên lai là đại lương quốc một gã cao thủ. Bởi vì nhìn chúng một cô thiếu nữ. Vậy mà trực tiếp xông vào đối phương gia tộc. Muốn tiến hành cường bảo. Gia tộc kia. Đúng đại lương quốc một cái thế gia. Phát hiện người này sau. Tự nhiên vô cùng tức giận. Lập tức hăng hái phản kháng. Nào ngờ nộ mục cuồng sư trời sinh tính tàn nhẫn. Gặp sự tích bại lộ, không những không trốn, ngược lại đại khai sát giới, đem đối phương cả gia tộc, cả nhà chém giết. Án này, kinh động đại lương quốc hoàng thất, yêu cầu hình bộ tra rõ. Nộ mục cuồng sư ở đại lương quốc không tiếp tục chờ được nữa. Lúc này mới chạy trốn tới Vũ Thành. Hai năm qua, ở Liễu Các đảm đương trung quy bảo hộ. Thời gian ngược lại cũng qua được rất tiêu sái. Đối mặt nộ mục cuồng sư hỏi. Từ Hùng mặt không chút thay đổi. chỉ là cung kính nhìn về phía Tần Trần. Liễu Trình người đâu? Bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Lại nhiều lắm nhìn đối phương một cái. Tần Trần nhàn nhạt quát khẽ. Các hạ là ai? Nộ Mục Cuồng Sư ngưng thần nhìn về phía Tần Trần. Ánh mắt u ám. Lúc này, hắn đã nhận được tình báo. Biết được bên ngoài bảo hộ. Đã bị Từ Gia chém giết. Hơn nữa lần này Từ Gia tới trước. Tự hồ nghe từ nơi này thiếu niên mệnh lệnh. Không khỏi được mang theo kiêng kỵ. Hắn không phải ngu ngốc. Liễu các uy danh. Cũng không phải một ngày hay hai ngày. Trước đó không lâu. Từ Gia còn tới trước xin thuốc. Thái độ cung kính. Hiện tại có dũng khí lớn lối như vậy tới trước. Cùng thiếu niên này tất nhiên không thoát liên hệ. Không có hiểu rõ chân tướng trước. Hắn đương nhiên sẽ không tự ý động thủ. Ta là ai ngươi không cần phải xen vào. Chỉ cần để cho Liễu Trình lăn ra đây cho ta lại. Tần Trần ngữ khí lạnh lùng. Các hạ không khỏi cũng quá kiêu ngạo. Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có cái gì tiền vốn? Dám lớn lối như vậy. Tâm trạng tức giận. Nộ Mục Cuồng Sư gầm lên một tiếng. Bắp thịt cả người nhô lên. Cầm quần áo trong nháy mắt bạo nổ. Lộ ra to lớn bắp thịt đến. Hướng Tần Trần đấm ra một quyền. Hư không chấn động. Quyền uy phía dưới. Toàn bộ đại sảnh đều phát ra nổ vang. Cả người giống như một tôn ma thần. Lộ ra hắn ma trào. Hừ, một tiếng hừ lạnh, Từ Hùng trong nháy mắt xuất hiện ở Nộ Mục Cuồng Sư trước người. Ngăn lại hắn một quyền, oanh két, hai cổ kình khí, tại trong hư không va chạm. Toàn bộ đại sảnh đều kịch liệt lay động. Trên vách tường, mảnh vụn lã chã rơi, dường như yếu mềm ra. Chung quanh vây xem võ giả thấy thế. Tất cả đều thần sắc hoảng sợ, đều lui lại. Thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong. Ánh mắt ngưng lại. Nộ Mục Cuồng Sư tâm trạng khiếp sợ. Từ Hùng tu vi. Hắn không phải là không rõ ràng. So với chính mình kém ít nhất một bậc. Lúc nào. Vậy mà cũng đột phá đến thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong. Đáng tiếc. Như trước không đáng chú ý. Cuồng Sư Nộ Cương. Chợt quát một tiếng. Nộ Mục Cuồng Sư quyền diện thượng có kinh người khí toàn xoay tròn. Phảng phất tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Thôn phệ chung quanh tất cả chân khí. Khiến cho Từ Hùng dường như đặt mình trong long quyền trong. Làm sao phản kháng. Đều phải bị thôn phệ trong. Phá. Để thăng chân khí thôi động đến mức tận cùng. Từ Hùng đấm ra một quyền. Hai cổ lực lượng đụng nhau. Kinh người kình khí hướng bốn phương tám hướng quét sạch. Chung quanh một ít cái bàn trong nháy mắt vỡ nát. Kình khí trong. Từ Hùng khí sắc trắng bệch. Bạch lùi lại mấy bước. Khí huyết cuồn cuộn. Liền chút khả năng này. Cũng ở đây kiêu ngạo. Nộ Mục Cuồng Sư cười to lên. Trong nháy mắt. Trên thân khí thế càng sâu. Phảng phất vô hình chung nâng cao gấp đôi. Như một cái ma thần quét ngang mà tới. Hắn dù sao cũng là uy tín lâu năm thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Mà Từ Hùng vừa mới đột phá không bao lâu. Coi như trên thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Kinh nghiệm phía trên cũng sẽ có điều chênh lệch. Đáng tiếc, Từ gia chủ quá lỗ mãng. Thật vất vả đột phá thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong. Cũng không tiện tốt tu luyện. Phải muốn qua đây nháo sự. Cái này xong đời. Liễu các đúng như vậy mà đơn giản là có thể đối phó sao? Đám người thở dài. Thấy được Từ gia vẫn là quá lỗ mãng. Hoàn toàn là ở lấy trứng chọi đá. Một tiếng nổ vang. Lần này, Từ Hùng thảm hại hơn. Thân hình kém chút bị đánh bay ra ngoài. Cổ họng truyền đến ngai ngái. Cơ hồ khạc ra tiên huyết. Quỳ xuống cho ta đi. Chiếm giữ ưu thế. Nộ Mục Cuồng Sư thừa thắng xông lên. Một chưởng chấn áp mà xuống. Muốn đem Từ Hùng cho triệt để đánh tan. Từ Hùng. Người phương thức chiến đấu rõ ràng có sai lầm. Đối phó gia hỏa này. Thật rất đơn giản. Người nhìn cho thật kỹ. Đúng lúc này. Một đạo lãnh đạm thanh âm đột nhiên vang lên. Bóng người nhoáng lên. Tần Trần trong nháy mắt xuất hiện ở Từ Hùng trước người. Gia hỏa này, muốn cùng Nộ Mục Cuồng Sư chiến đấu. Mọi người vốn đang suy đoán là ai giả bộ như vậy ép. Thấy Tần Trần sau, cả đám trợn mắt há mồm. Tiểu tử này, mới 16 tuổi đi. Có thể có rất mạnh tu vi. Lại muốn chỉ bảo Từ Hùng chiến đấu. Hơn nữa còn là đối phó Nộ Mục Cuồng Sư. Mọi người cuồng ngất, từng cái không nói gì. Coi như là tự tìm cái chết. Cũng phải đổi lại phương thức đi. Cách chương.